Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, giả niệm đuổi tới, Trần Sách trên đỉnh đầu thanh máu đột nhiên làm lớn ra một phần. Như trên chữ viết cũng phát sinh biến hóa, năm dài chữ hiển lộ ở phía trên, sau đó chữ viết biến mất được che giấu xuống tới, ngay sau đó liền ngay cả thanh máu cũng bắt đầu trở thành nhạt. Đang nhìn đi qua thời điểm, phía trên đã không có vật gì, mặc dù những này đều phát sinh cực nhanh, nhưng vẫn là được Dương Nghiêm Thanh thấy được trong mắt, đây chính là năm giai sao. Thế mà có thể đem thanh máu đều cho che giấu xuống tới. Thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Sách cùng Cảnh Vũ hai người. Ý đồ từ trên người của bọn hắn phát hiện thứ gì? Dư quang đảo mắt bên cạnh hai người Thiên Sách quân đoàn binh sĩ. Gặp những binh lính kia nghề nghiệp đẳng cấp cũng có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Trong lòng liền không khỏi dâng lên một tia hâm mộ cùng ghen ghét. Đây chính là lịch sử quân đội uy lực sao? Mặc dù không có đủ loại tăng phúc phương thức, nhưng lại có thể trực tiếp tác dụng tại nghề nghiệp đẳng cấp. So với thời không chiến trường bên trong rất nhiều thế giới phó bản. Loại phương thức này hiển nhiên càng thêm trực chỉ bản chất. Trần Sách nắm chặt trong tay đại đao, nện bước nặng nề tiếng bước chân nhào về phía Cảnh Vũ vị trí. Nhưng mà lại được đã sớm chuẩn bị trăm tên bốn giai kiếm tu cho ngăn lại. Đao kiếm tương giao thanh âm ở bên tai vang lên, mặc dù bên người chỉ có mười mấy tên tam giai binh sĩ. Nhưng ở tăng phúc cùng tự thân nghề nghiệp đẳng cấp áp chế xuống. Thế mà cùng chi này trăm tên bốn giai kiếm tu. Chiến lực lượng ngang nhau, giết hết to âm thanh ở bên tai truyền đến, theo 900 danh kiếm tu gia nhập, Hoàng Long công hội một phương khí thế phóng đại, 3.000 danh kiếm tu tựa như một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thiên Sách phủ, những khôi lỗi kia quân coi giữ sớm tại cỗ này dòng lũ trong tổn thất hầu như không còn. Chỉ còn lại ngàn tên hồi viên đám binh sĩ, cắn răng trọi cứng. Mới thật vất vả lấy được một chút ưu thế, tại theo 900 danh kiếm tu đuổi tới, không còn sót lại chút gì, đứng vững, nhìn xem liên tiếp thất thủ tường thành, Triệu Nhị Cầu trong lòng tràn đầy thần sắc lo lắng, Cao Chí Viễn tâm như chỉ thủy, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, ngược lại phá lệ tỉnh táo, ngay sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, Cao Chí Viễn hướng phía trước bước ra một bước. Đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc từ tiền phương truyền đến. Từng người kiếm tu hung thần ác sát nhìn lại. Hơn trăm tên lính vừa đánh vừa lui. Từng đoạn tường thành luân hãm vì kiếm tu chỗ. Trận Cao Chí Viễn chậm rãi lên tiếng. Thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tại hơn ngàn tên lính vang lên bên tai. Phảng phất được một cỗ không biết lực lượng thao túng đồng dạng. Những binh lính kia lẫn nhau hội tụ. Một cái có một cái mười người phương trận xuất hiện ở trước mắt. Sau đó phương trận xuất hiện biến hóa. Từng người binh sĩ thuận loáng thoáng cảm giác, nhanh chóng dục dịch, chúng kiếm tu nhau nhau huy kiếm công kích, lại đều thất bại. Mười cái mười người phương trận từ tường thành di chỉ đến ngoài thành. Nhìn như không thể làm chung nhưng lại lẫn nhau liên kết. Giết hơn ngàn tên lính đồng thời giống to, trong tay binh khí quơ. Chiến trận hình thành vốn là hùng hậu khí thế, lần nữa tăng trưởng một phần, vang lên bên tai đao kiếm tương giao thanh âm ni Dương Nghiêm Thanh ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Đây chính là gia tăng lực phòng ngự sao? Đáng tiếc đối mặt tuyệt đối lực lượng, bất kể như thế nào dãy dụa đều không làm nên chuyện gì. Ông, phía sau vỏ kiếm lần nữa bỗng nhúc nhích, lợi kiếm mang theo một đạo quang mang xẹt qua chân trời. 3.000 danh kiếm tu cơ hồ tại đồng thời liền đạt được mệnh lệnh. Lưu lại 1.000 người cùng những cái kia Thiên Sách phủ binh sĩ. Trần Sách cùng Cảnh Vũ chiến đấu. Còn lại 2.000 kiếm tu gần như đồng thời từ tường thành cùng cửa thành tràn vào Thiên Sách phủ. Bên trong, Trần Sách cùng Cảnh Vũ lòng của hai người không khỏi siết chặt. Đối bên người đối thủ giết tới. Cảnh Vũ. Cúi đầu chịu trói đi, La Vinh thoải mái lâm ly lớn tiếng nói. dùng khóe mắt quét nhìn về phía những cái kia hướng thiên sách phủ bên trong nối đuôi nhau mà. Vào chúng kiếm tu, đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Cuộc nháo kịch này là thời điểm kết thúc, thiên sách quân đoàn không gì hơn cái này, là vinh. Nâng lên thanh âm, trong tay lực đạo gia tăng mấy phần. Phanh đao kiếm tương giao thanh âm vang lên. Cảnh Vũ nắm chặt đao trong tay. Thẳng hướng La Vinh, ngu xuẩn, làm càn, La Vinh bị tức hai mắt đỏ bừng. Cảnh Vũ ngữ khí trở nên lạnh, đáng tiếc sắp chết đến nơi, thế mà không chút nào tự biết cái gì. La Vinh không khỏi giật mình, loáng thoáng cảm nhận được một vài thứ, nhưng vào lúc này truyền đến một đạo nổ vang, theo bản năng lui về sau hai bước, giết cờ xí tại thiên sách phủ bên trong hiển hiện. Hạ chính là ngàn tên tam giai tướng sĩ, Cam Ninh, Đặng Đương một ngựa đi đầu xuất lĩnh mấy trăm kỵ, phảng phất một chi mũi tên, hướng ngoài thành vọt tới, những nơi đi qua chúng kiếm tu trên thân nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu, cũng nhanh chóng tiêu giả mần y đạp đạp đạp, dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân vang lên, mấy trăm tên người bắn nỏ xuất hiện tại trên tường thành. Cung trong tay nỏ chỉ hướng thành nội phương hướng, sau đó liền phát động công kích, hiu hiu hiu, mũi tên gào thét mà tới, phối hợp với thành nội kỵ binh, đối những kiếm tu kia triển khai chém giết, lúc đầu tràn ngập nguy hiểm tình thế, theo giả niệm đuổi tới, dần dần xa vào đến trong giằng co, chiến mã Tê Minh, một thân ảnh tại mấy tên ba giai binh sĩ chen chúc dưới, hướng chỗ cửa thành gào thét mà tới. Sau đó chính là Cam Ninh mang theo hơn trăm cưỡi, giả niệm cưỡi chiến mã đi tại phía trước nhất, bên hông bội đao được rút ra, chúng tướng sĩ nhao nhao tứ tán đối những cái kia kiếm tu triển khai chém giết. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Dương Nghiêm Thanh hai mắt trong hiện ra cừu hận thần sắc. Liền là cái này người đoạt chính mình định giới thành, liền là cái này người không biết tự lượng sức mình. Năm lần bảy lượt khiêu khích chính mình, tâm niệm vừa động, lưu quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống trước người, lợi kiếm tại quang mang chúng hiển lộ ra, đưa tay một nắm chỉ hướng giả niệm mần ni, Dương Nghiêm Thanh, thanh âm cuồn cuộn mà tới. Thiên sách phủ trong ngoài hỗn loạn tưng bừng, tất cả đều hóa thành chiến trường, giả niệm hai mắt trong hiện ra một tia sát ý, lúc đầu tại xương hà thế giới phát triển phong sinh thủy khởi. Lại không nghĩ Dương Nghiêm Thanh đột nhiên xuất binh thiên sách phủ. Nếu như không phải trùng hợp kết thúc cát pha chi chiến. Như vậy chờ đợi chính mình lại chính là hạng gì cục diện bị động. Lần này nhất định phải đem tai họa ngầm xóa đi. Mà xóa đi phương pháp tốt nhất, liền là đem bọn hắn đánh đau. Giết núi kêu biển gầm thanh âm từ thiên sách phủ bên trong truyền đến. Đếm mãi không hết thân ảnh từ lịch sử chiến trường gào thét mà tới. Ngàn tên viện quân cơ hô tại giả niệm chạy đến cùng một thời gian. Trùng trùng điệp điệp giáng lâm ở chỗ này. Mặc dù những binh lính này chỉ có hai giai, nhưng ở Trần Sách Cường đại tăng phúc dưới, lại không chút thua kém tại những cái kia tam giai kiếm tu. Người bại, nghe cái này tiếng la giết, giả niệm phun ra ba chữ. Dương Nghiêm Thanh nổi lên một tia cười lạnh, bại, ta nhìn bại chính là ngươi giả niệm, là các ngươi thiên sách quân đoàn, chủ lực đuổi tới lại như thế nào? Đã tới, ta lại như thế nào không có tính tới, Dương Nghiêm Thanh hai mắt bên trong lửa giận biến mất. Đem hận ý nội liếm mân ni thân là đường chủ minh bạch một cái đạo lý. Cảm xúc có đôi khi là dư thừa đồ vật, không chỉ có đối với sự tình không có chỗ tốt. Thậm chí có thể nói còn có tác dụng phụ, nghe câu nói này, giả niệm tâm không khỏi trầm xuống, cùng Hoàng Long công hội so ra, thiên sách quân đoàn thực lực xác thực không đáng chú ý. Bây giờ vẻn vẹn chỉ là Dương Nghiêm Thanh một thành chi lực, liền đem chính mình giết trở tay không kịp, nếu như thật sự có hậu thủ gì, vậy kế tiếp, hết chương.